Chương 96, thay mẫu thân báo ân. Đối Mộ Nhan đến nói, cái kia ngấp nghẽ nàng đăng đồ tử cùng kia nói năng lô mãng hộ vệ, đều chẳng qua là cái nhảm chán nhạc đệm, rất nhanh liền bị nàng quên hết đi. Mang theo tiểu bảo lại đi dạo một trận, Mộ Nhan bước chân, đột nhiên tại một nhà tên là Trần Ký Dược Đường cửa hàng trước dừng lại. Tiểu bảo ngẩng đầu một cái, liền gặp mẫu thân ánh mắt phức tạp mà nhìn xem tiệm thuốc bên trong bận rộn một thanh niên, trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt cùng ôn nhu. Mẫu thân tiểu bảo nhịn không được nắm chặt Mộ Nhan tay, muốn mua thuốc sao? Mộ Nhan lắc đầu nói, tiểu bảo, bên trong cái kia ca ca, đã từng đã giúp mẫu thân một đại ân. Chúng ta đi vào tạ ơn hắn có được hay không? Tiểu bảo nghe vậy, lập tức trịnh trọng gật đầu, tiểu bảo thay mẫu thân báo ân. Mộ Nhan nhịn cười không được cười, nắm tiểu bảo đi vào tiệm thuốc. Đây là một nhà rất đơn sơ tiệm thuốc, trong tiệm trưng bày chỉ có dược liệu, liên một bình huyền dược đều không có. Trong tiệm lão bản cũng chỉ có cái kia Mộ Nhan vừa qua khỏi nhìn qua thanh niên. Chỉ gặp hắn thần sắc uể oải, mí mắt sưng mù, một bộ chán nản mà không yên lòng bộ dáng, thậm chí liên Mộ Nhan tiến đến, hắn QNZ không có phát hiện. Mộ Nhan đi đến trước quầy, nhẹ nhàng gõ gõ. Chủ tiệm đột nhiên đã tỉnh hồn lại, miễn cưỡng lên tinh thần nói, khách quan, xin hỏi ngươi muốn mua thuốc gì? Mộ Nhan nhưng không có trả lời hắn, mà là phối hợp hỏi, ngươi muốn bán đi cái cửa hàng này tiệm thuốc bên ngoài dán bán ra thông cáo. Nhưng cái này thông cáo đã dán ra đi gần nửa tháng, nhưng xưa nay không có nhân mua. Ngẫu nhiên hai cái đến hỏi thăm, nghe được điều kiện của hắn, cũng đều khịt mũi coi thường, mang hắn người si nói ngọng. Chủ tiệm cười khổ một tiếng, hắn cũng căn bản không cho rằng Mộ Nhan có thế mua xuống tiệm này. Không dối gạt vị cô nương này, ta xác thực muốn bán đi tiệm này, nhưng lại không tiếp thụ vàng bạc mà cả. Ồ, không tiếp thụ vàng bạc, vậy ngươi muốn cái gì? Ta cờ ân nở có thể trị liệu điên bệnh lao chứng huyền dược. Nói ra câu nói này thời điểm, chủ tiệm chính mình cũng mặt đỏ tới mang thai, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hán tiệm này tuy là tổ truyền, thế nhưng là vị trí vắng vẻ, QNZ không có nhập hàng nơi phát ra, có thể nói căn bản không có gì lợi nhuận. Mà hắn yêu cầu cái này huyền dược, lại là mấy chục vạn kim tệ đều không nhất định mua được. Cho nên, mỗi cái nhìn thấy thông cáo đến hỏi thăm người, nghe được điều kiện của hắn về sau, cũng nhịn không được chế rêu giận mắng hắn vô sỉ. Chủ tiệm đã có chuẩn bị tâm lý, nên đón Mộ Nhan giận mắng. Nhưng mà ai biết, bên hai lại vang lên thiếu nữ thanh thúy động nhân thanh âm, tốt, ta tiếp nhận giao dịch. Cô nương ngươi không tiếp thụ QNZ không quan hệ, chờ một chút ngươi. Ngươi vừa qua khỏi nói cái gì? Chủ tiệm đống nhiên mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin no y. Mộ Nhan khoan thai cười một tiếng, ta cảm thấy ta nói đã đủ rõ ràng, ta trị liệu cho ngươi điên bệnh lao chứng huyền dược, ngươi đem cửa hàng này chuyển nhượng cho ta. Đối diện thanh niên, miệng khép mở nửa ngày, lại ngay cả một chữ đều nói không nên lời. Mộ Nhan cổ tay khẽ đảo, một cái ngọc bạch bình sứ xuất hiện tại trong tay nàng, nàng chậm rãi nói. Ngươi không tin ta có thể xuất ra ngươi muốn huyền dược sao? Không quan hệ, ngươi trước tiên có thể thử nhìn một chút. Chờ ngày mai ta lại tới tìm ngươi. Nói xong, cũng không đợi thanh niên phản ứng, quay người liền phiêu nhiên rời đi. Độc lưu lại thanh niên tại trong tiệm, cầm hắn lưu lại bình sứ, thần sắc rung động mà dãy rủa. Nửa ngày về sau, rốt cục cắn răng đóng lại cửa tiệm, như bay hướng phía hậu viện phóng đi. Rời đi Mộ Nhan trong đầu, nhưng như cũ còn không ngừng lóe ra thanh niên thật thà khuôn mặt. Kiếp trước, nàng cùng cái tiệm này lão bản, là tại quỷ thị vạn nhân quật bên trong gặp mặt. 15 mới có thể mới về, trong thời gian này đổi mới lượng thực sự là phi thường thật có lỗi, đợi sau khi trở về, á tử nhất định sẽ bổ sung tấu chương xong.